Chương 595, điện tương thể. Chương 595, điện tương thể mỏm đá đánh Trương Tường chợt quát một tiếng, từ phía sau hắn cũng là lại một lần nữa nổi lên chỉ vĩ đại, thiêu đốt nước sơn hắc hỏa diễm quyền đầu. Ở phanh một trong tiếng, hung hăng nện đến còn không có từ trong lúc kinh ngạc tỉnh hồn lại ạ sẽ lệ dạ tỏ trên người. Ầm ầm như mà chấn sơn nư tờ một dạng, Trương Tường phía sau con kia đen kịt phệ ma nằm đấm, thật sâu không vào trên mặt đất. Từng đạo như thổ long xoay người vậy nô ra, từ kia đánh trung tâm địa điểm hướng về bốn phía bạo phát đi, từng đạo sâu tìm không thấy cuối cùng khe hở, hướng về bốn phía lan tràn đi. Sau đó, liền ở vô thanh vô tức trong. Bắt trước nếu là có nghìn lần đồng lực chợt xuất hiện tại chỗ một dạng, kia bị phệ ma đen kịt lớn quyền oanh kích đến mặt đất, chợt hướng vào phía trong lom xuống đi, tạo thành một cái đường kính ước chừng 10 thước rộng bao nhiêu, về sâu chừng có 2 thước hầm động tới. Mà đang ở hầm động trung ương, ạ sẽ lệ dạ tỏ hai tay khoanh ở trước người của mình, đem đen nhánh kia lớn quyền cho để chắn mình trước người. Bất quá, chính là vào lúc này. Phốc thử một tiếng, Phương Thông Hành cũng là từ trong miệng phun hộp ra cửa tiên huyết tới. Hắn phản xạ mặc dù đang trải qua điều chỉnh sau đó, có thể phản đạn Trương Tường càng nhiều không tám lực lượng. Thế nhưng, vẫn như cũ có tiếp cận 3/1 phần 10 lực lượng, sẽ đi ngang qua phản xạ lực lượng cổ dọa giảm sau đó, truyền lại đến hắn thân trên. Mà mới vừa một quyền kia, Trương Tường nhưng là tiếp cận toàn lực đánh ra. Hơn nữa, vì cam đoan hiệu quả, hắn còn tham khảo tỉ như thốn kình phát lực nguyên lý, đưa nó ứng với dùng đến vừa mới một quyền kia mặt trên không cũng vì vậy, hắn mới vừa một quyền kia lực lượng, nhưng là lần trước gấp 2 vì vậy, ở cổ lực lượng này phía dưới, coi như là ạ sẽ lệ dạ tỏ phản xạ tính toán công thức đã là trải qua điều chỉnh. Thế nhưng, hắn vẫn bị thương không nhẹ, nội tạng đều tổn thương bộ phận. Bất quá, hắn hiện tại quan tâm cũng không phải là cái này một cái. Không có khả năng không thể ngươi như thế nào có thể có dạng phá trừ ta Long Quyển Phong công kích ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của Lưu lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, phẫn nộ mà gào lên. Mà theo hắn rít gào, một cường liệt bạo phong từ chỗ của hắn chợt bộc phát ra, tạo thành không khí tạc đạn thứ đồ thông thường, ở nơi này thu hẹp trong phạm vi bạo phát ra lực lượng cường đại. Ở một cổ cự lực truyền đến dưới tình huống, kia sở xạ nụ phệ ma nằm đấm, bị mãnh nhiên từ hầm động bên trong oanh kích ra, mà cái kia hầm động cũng chỉ chợt khuyết trương lớn thêm không ý tờ, một cổ cường đại khí lưu từ bên trong bộc phát ra, phóng lên cao. Thậm chí còn, đều muốn kia trong bầu trời đêm vân đoá xé rách thành mảnh nhỏ. Bầu trời bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, mãnh liệt gió từ bốn phương tám hướng tụ đến, lôi đình bắt đầu ở trong bầu trời phích lịch mà qua, lưu lại một cái nói dỡ ổ dậy cái giỏ sắc thiểm quang, còn có kia không ngừng ẩm vàng tiếng vang. Mà chính là ở những thanh âm này trong, ạ sẽ lệ dạ tỏ thân ảnh, chậm rãi từ cái kia hầm động bên trong nổi lên. Ha ha ha theo cuồng tiếu vang lên, phong nhi càng ra huyên áo. Trận thỉnh thoảng lại lóe ra dỡ ổ dậy tia sáng n quang, từ hầm động bên trong thỉnh thoảng lại tốc biến dựng lên. Ở bất chi bất giác, Phương Thông Hành trên đầu đã xuất hiện một cái to lớn đại khí Uzumaki, giống như trên địa cầu mở một cái động. Trung quanh toái thạch không ngừng bị quần quận nổi lên, đường kính hơn 10 công xích lớn đại hủy diệt Uzumaki nguyên nhân chính là sinh ra mà hoan hỉ hát vang. Cường lực phong nhi tùy ý tứ ngược, phong tốc gần đạt 120 công xích cuồng phong, ngay cả ô tô đều có thể đơn giản quần quận nổi lên cuồng phong, đem hầm động chung quanh cục đá vụn tất cả đều nhấc lên. Lộ ra kỳ hạ bùn đất tới. Vô số kim loại khối vụn cắm ở toái trên đất đá, giống như thập tự giá bạo phong cùng cuồng tiếu quanh quẩn toàn bộ không gian, giống như lưu động với bãi tha ma bên trong tử vong làn gió. Thì ra liền đúng như vậy đem không khí áp xúc ác, thì ra là thế, thật là một tốt một chút tử. Tuy là vừa mới ngươi không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, đem ta khống chế Long Quyển Phong đều xua tan thế nhưng... Lúc này đây mạnh như vậy lực công kích, ngươi có thể để cản được sao, có thể mang nó xua tan sao, không phải không thể. Cái này là vô địch nhất chiêu nhất phương thông đi cùng thiếu, từ hãm hại trong từ từ phiêu nổi lên. Hai tay của hắn mở, giống như là đang nên tiếp lấy cái gì. Mà ngay tại lúc này, kia thỉnh thoảng lại lấp lánh sáng, cũng rốt cục triệt để xinh đẹp đứng lên. Làm thành phố học viện bên trong hết thảy bạo phong, đều ngưng tụ chung một chỗ trong nháy mắt đó. Sinh ra giống như mỏ hàn hơi lối vào vậy chói mắt ánh sáng màu trắng. Điện trang bị thể tợ là sờ mạ không khí trải qua áp xúc sau đó, sẽ sản sinh nhiệt năng, dầu mạ tụt động cơ các loại động cơ đốt trong khí chính là lợi dụng loại này nguyên lý đang vận chuyển. Mà khi đều thành phố bên trong không khí bị lấy siêu cao áp suất SUV tiến hành áp suất sau đó, sẽ biến thành một cái xỉ ủ vượt lên trước 1.000.000 sốt cao cầu thể, cũng đem không khí chung quanh trong nguyên tử cưỡng chế phân giải làm dương ly tử, cùng điện tử hình thành hay là điện tương thể. Nguyên bản chỉ có nho nhỏ một điểm sáng, nhưng có thể trong nháy mắt đem không khí chung quanh hút vào, bành trướng tới đường kính 20 công xích cao thấp. Hết thể chung quanh hắc ám, đều ở đây tinh khiết hạ củ cường quang phía dưới cổ dọa diệt. Celsius 1.000.000 nhiệt độ ngoại vi bức xạ nhiệt, để gần trong gang tấc trương tưởng, da thịt cũng là sản sinh như bị phỏng vậy cảm giác nóng rực. Phải biết rằng, hắn hiện tại có thể là ở vào sở xạ nụ phệ ma bao phủ phía dưới, phần lớn nhiệt lượng đều bị thân thể hắn bên ngoài phệ ma, để cản lại. Nếu như là hắn bản thể bại lộ ở như vậy nhiệt độ trong nói, coi như là thân thể hắn kiên nhược kim cương, nhưng sợ là mới vừa xuất hiện, thân thể biểu bì cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro, lộ ra bên trong bắp thịt và đầu khớp xương đi. Tiếp theo, chính là bắp thịt ở cường đại kia nhiệt độ phía dưới, chính mình cháy hừng hực đứng lên bị thiêu đốt thành cho bụi, đầu khớp xương cũng là từng bước bị nhiệt độ quay phía dưới, nhanh chóng phong hóa thành bụi phấn. Trước mắt đồ đạc, đã siêu người Việt loại năng lực có thể để ngự phạm vi. Lọt vào loại này sốt cao hình cầu công kích, sợ rằng ngay cả chôn ở dưới đất hoạch nhân nơi ẩn nút cũng sẽ bị nổ ra đến, muốn lấy nhục thân đối kháng 660 căn bản là lời nói vô căn cứ. Chỉ bất quá, mạnh như vậy lực sức gió, nóng cháy không gì sánh được lóe ra chói mắt ánh sáng màu trắng điện tương thể, cũng là ở một đạo tiêm vang trong hóa thành bình tĩnh không khí. Bởi vì, Trương Tường lại một lần nữa phát động Long Minh Thiểm. Ở kia siêu sóng âm khuyết tán mà qua trong phạm vi, tất cả phong nhi bắt đầu hướng về bình tĩnh phương hướng phát triển. Từ Trương Tường sở đứng yên địa phương bắt đầu, một hồi lỗ tai khó có thể nghe, nhưng lại có thể cảm giác được siêu sóng âm, lấy tròn sóng phương thức hướng về bốn phía lan tràn đi. Vừa tiếp xúc với nạ bạ vân trạng siêu sóng âm, giống như là chuột thấy mèo mở dạng, huyên áo phong nhi chợt là được nhẹ nhàng gió nhi, đồng thời phạm vi ở cấp tốc mở rộng lấy. Siêu sóng âm tốc độ thật là nhanh, chỗ kia với điên cuồng bạo phong bạo cùng nóng cháy trong khu vực, liền thật là nhanh khôi phục thành gió êm sóng lặng dạng tử. Rất nhanh, kia siêu sóng âm liền ảnh hưởng đến ạ sẽ lệ dạ tỏ phương hướng. Ở lóe lên một cái cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ trong kinh ngạc, kia như một cờ vê đút bóng đèn giống nhau lóe ra bạch quang chói mắt điện tương thể, lại là ở chợt lóe lên một cái trong, mất được sạch sẽ. Mà ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng lại một lần nữa nếm thử đến rồi rơi xuống tư vị, cả người hướng về hầm động địa phương tốt lạc nhi đi. Mà cùng lúc đó, Trương Tường trong đầu đếm ngược 3 phút, cũng là chính là đi tới linh cái này cái địa phương.